Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3239. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười, vốn dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao nhã, lúc này mỉm cười càng thêm xinh đẹp. Đôi mắt xinh đẹp biến ảo, nhìn Bắc Cung Vô Song nói: "Vô Song tỷ, Kinh Vân dường như cũng không phải cốt nhục của nàng ta." Vậy thì là của ai? Ta cũng không biết, việc này sợ rằng chỉ có Thiếu Vũ mới biết được. Bắc Cung Vô Song nói. Trong đình viện Hậu Sơn Phi Linh Môn, giờ phút này vô cùng hài hòa, đặc biệt là La Lan Thị và Lục Trung cao hứng không thôi. Kinh Vân, có thật sự không trách phụ thân sao? Lục Thiếu Vũ nhìn Lục Kinh Vân rồi hỏi. Kinh Vân tại sao lại trách phụ thân chứ? Từ nhỏ con đã lớn lên trong Phi Linh Môn, có phụ thân và bà nội yêu thương, Tam Động cô cô và Dương Quá đại bá và các nương thân yêu thương. Tuy rằng không biết mẫu thân mình là ai, thế nhưng con thấy có một ngày con chắc chắn sẽ biết được. Lục Kinh Vân nhìn Lục Thiêu Dụ khóe miệng nhếch lên nở nụ cười tà, trong đôi mắt đen nhánh tràn ngập vẻ vui mừng, hóa ra sư phụ là cha hắn. Chuyện biến bực này cũng không làm ảnh hưởng bao nhiêu đến hắn. Khó trách từ nhỏ tới lớn hắn có thể cảm giác được mình đặc biệt thân thiết với sư phụ. Hiện tại ta không biết mẫu thân của con là ai, bất quá nhất định ta sẽ tìm được. Lục Thiếu Du hơi xấu hổ, đến bây giờ không ngờ ngay cả mẫu thân của hại tử là ai hắn cũng không biết. Vốn hắn tưởng rằng là của Lăng Thanh Tuyền, nhưng mà hiện tại xem ra lại là người khác. Lục Thiếu Du lại không nhớ nổi một chút nào. Trong mắt Lục Kinh Vân hiện lên sự bất đắc dĩ, bờ môi đỏ mỉm cười khiến cho người ta hòa mắt. Khí tức đã ổn định ở cấp độ Vũ Tôn Cửu Trọng và Linh Tôn Cửu Trọng. Căn cơ xem như đã dần dần ổn định lại. Lục Thiếu Du cũng có chút kỳ quái, vì sao Du Thực và Lục Kinh Vân đều là cốt nhục của hắn, thế nhưng tại sao tu vi của Kinh Vân lại là tôn cấp cửu trọng mà Du Thực chỉ là bát trọng đỉnh phong? Cân nhắc một lát, Lục Thiếu Du lập tức hiểu ra. Từ lúc Du Thực xuất thủ, hắn có thể thấy được căn cơ của Du Thực cũng không vững chắc như Kinh Vân, cho nên tu vi mới tăng trưởng kém như vậy. Dựa vào điểm này là có thể nhận ra sự quan trọng của căn cơ. Phụ thân, Du Thực muội muội không sao chứ, có cần đi tìm muội ấy hay không? Lục Kinh Vân hỏi Lục Thiêu Du từ trong miệng Du Thực. Khi trước, hắn đã biết được Du Thực nhỏ hơn hắn mấy ngày tuổi. 2 ngày nữa ta sẽ đi tìm nó. Lục Thiêu Du khẽ than nói, vừa rồi hắn cũng từ trong miệng Lục Kinh Vân biết được Du Thực nhỏ hơn Lục Kinh Vân mấy ngày tuổi. Nếu tính toán hắn là muội muội của Lục Kinh Vân. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiêu Du càng thêm nghi hoặc. Trước khi hắn và Lăng Thanh Tuyền xảy ra chuyện trong thạch thất kia, thì dường như hắn cũng không có bất kỳ quan hệ với nữ nhân nào. Lúc ấy, hắn vẫn còn ở trên Đông Hải. Lục Thiếu Du nhớ mày, chẳng lẽ Lăng Thanh Tuyền cố ý lừa gạt hắn hay sao? Thế nhưng cũng không giống, nếu như là song bào thai thì cùng sinh ra cũng không lý do nào, lại cách mấy ngày à? Trên người của Lục Kinh Vân khi trước còn có thời gian sinh. Thiếu Du, con nhất định phải sớm tìm được Du Thực, cũng không thể để cho một mình nó ở bên ngoài. La Lan Thị nói với Lục Thiêu Dù, chuyện đại khái nàng đã hiểu rõ trong lòng, thế nhưng trong lòng nàng lúc này cũng vô cùng lo lắng. Con biết rõ rồi mẫu thân. Lục Thiêu Dù gật đầu. Hai cô nương kia cũng không dễ dàng, con không nên phụ lòng các nàng, nếu không đưa hai người trở về ta sẽ không tha cho con. La Lan Thị nhìn Lục Thiêu Dù nói, nếu như con chọc giận Thanh Tuyền cô nương kìa, vậy thì phải cúi đầu nhận lỗi với nó. Vâng, Lục Thiêu Dù lại gật đầu. Thiếu Du, thương thế của chàng không sao chứ? Hồng Lăng cùng với Tử Linh hỏi Lục Thiếu Du, một kiếm của Du Thực xuyên qua lồng ngực Lục Thiếu Du, trong sát na đó sắc mặt của nàng trắng bệch, nhưng mà cũng may ban đầu ở trong Thiên Kiếm Môn, bọn họ cũng đã nhìn thấy qua một màn kinh khủng kìa, cho nên mới yên tâm một chút. Ca ca, vết thương trên người huynh không sao chứ? Ánh mắt Lục Tâm Đồng cũng lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lúc này mọi người mới nhớ đến trên người Lục Thiếu Du còn có vết thương tích do một kiếm của Du Thực gây ra. Ta không sao, một ít vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. Lục Thiếu Du nhìn mọi người rồi lắc đầu, thương thế trên người hắn quả thật không có vấn đề gì lớn. Thân thể hắn kể cả là lục phủ ngũ tạng đã không còn quá nhiều nhược điểm. Cho dù là trở thành mảnh vỡ cũng có thể khôi phục, cho nên một kiếm kia đối với hắn mà nói chỉ là vết thương nhỏ. Thiếu Du, ta có một ít chuyện muốn nói với con. Lục Trung đứng dậy nói với Lục Thiêu Dụ ý bảo hắn đi theo. Một lát sau, trước thác nước trong hậu sơn, Lục Thiêu Dụ và Lục Trung đứng đó. Thiếu Du, chuyện Kinh Vân có lẽ không có quá nhiều biến cố, thế nhưng chuyện Du Thừa con nhất định phải xử lý tốt, không nên giống như ta. Lục Trung nói, con sẽ mau chóng xử lý tốt. Lục Thiếu Du gật đầu. Thiếu Hổ khôi phục rồi, thuộc tính của con đại thành, nó cũng nhận được thiên phú chiếu cố, đang điện khôi phục lần nữa ngưng tụ vũ đàn, cũng hết điên. Thực lực đạt đến vũ vương cửu trọng, nhưng mà chuyện trước đó nó đã hoàn toàn không nhớ rõ. Trưởng lão trong tộc âm thầm thương nghị, sợ vạn nhất sau này Thiếu Hổ làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến toàn tộc, cho nên bọn họ hy vọng có thể... Lục Trung khẽ than, bọn họ hy vọng có thể phế Thiếu Hổ sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, không ngờ Lục Thiếu Hổ còn có thể khôi phục, mà ý tứ của trưởng lão trong tộc, Lục Thiếu Du tự nhiên biết rõ. Hiện tại, những trưởng lão trong Lục gia, đối với hắn giống như là thiên lôi sai đầu đến đỏ, sợ rằng bọn họ đều bận tâm đến cảm nhận của mình, cho nên mới chấm dứt hầu hoạn cho hắn. Không sai. Lục Trung khẽ gật đầu, ánh mắt có chút ảm đạm, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du nói, mẫu thân còn ngăn cản các trưởng lão không muốn tra tay với Thiếu Hổ. Phụ thân, vậy ý của người thì sao? Lục Thiếu Du cúi đầu hỏi. Bàn tay hay là mu bàn tay đều là thịt, ta không có cách nào lựa chọn. Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du thở dài. Tất cả đều dựa theo ý tứ của con. Đám người Hứa trưởng lão nói đúng, vạn nhất nếu như có một ngày Thiếu Hổ khôi phục, tính cách vẫn giống như khi trước, có lẽ đối với Lục gia mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự phân vân, lại nhìn phụ thân Lục Trung. Ở sâu trong lòng Lục Thiếu Du biết rõ phụ thân Lục Trung sao có thể bỏ được Lục Thiếu Hổ, làm sao có thể để cho Lục Thiếu Hổ bị tộc nhân trong tộc đánh chết. Huyết mạch giống như tay với chân, khó có thể thiếu được một thứ nào. Vậy thì chờ đến sau này rồi nói, dù sao đây cũng là ân oán từ trước kia. Nếu như thực sự vị đề đề kia của con không nhớ rõ, thì cũng là ông trời ban cho hắn một cơ hội trọng sinh. Chỉ cần hắn không làm chuyện trước kia là được rồi. Nếu như còn nhớ rõ chuyện lúc trước, thì con cũng chỉ có thể cho hắn là một người bình thường. Ít nhất con còn bảo đảm hắn sẽ sống một cuộc sống yên bình hết quãng đời còn lại. Lục Thiếu Du nhìn Lục Trung nói, ta thầy Thiếu Hổ cảm ơn con. Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du nói, trong mắt hiện lên sự vui mừng, trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Phụ thân, chuyện năm đó đã qua rồi. Lục Thiếu Du nói, mặt khác cô Lục Nam của con trở về, nghe nói tình huống của cô còn những năm gần đây cũng không quá tốt. Cũng bởi vì thuộc tính của con đại thành, tu vi của nàng hiện tại đã đến vũ tôn nhất trọng. Lần này trở về không dám tìm con, thế nhưng đã khẩn cầu mẫu thân con tha thứ. Mẫu thân con tâm địa lương thiện, cho nên đã tha thứ cho nàng. Lục Trung nói. Lúc này Lục Thiếu Du mới nhớ đến dường như hắn còn có một cô gọi là Lục Nam. Hắn khẽ thở dài nói, việc này phụ thân cứ xử lý là được. Dùng tu vi của mẫu thân hiện tại, con thấy cũng không có mấy người có thể bắt nạt mẫu thân. Có phụ thân và đại bá trong Lục gia, có lẽ cũng không tạo thành chấn động quá lớn với Lục gia. Ta biết. Lục Trung gật đầu nói, gần đây có tin tức gì của huyết kiếm đại đế kia không? Người này chưa diệt, sợ rằng con đã gặp không ít phiền phức. Đang tìm tin tức, chờ ngày hắn lộ diện, có lẽ con có thể giải quyết phiền phức. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, huyết kiếm đại đế này không chết quả thực đối với hắn là một mối uy hiếp cực lớn. Hắn cũng không sợ, chỉ sợ đến lúc đó người này sẽ ra tay với người bên cạnh hắn, vậy thì phiền phức lớn. Phụ thân, Lục gia chuẩn bị một chút đi, gần đây con sẽ dẫn một ít người đi đến bí cảnh. Chỗ này cũng an toàn, về sau bí cảnh kia chính là bí mật của Lục gia chúng ta, không dưới bí cảnh của các nhân hoàng tộc khác. Lục Thiếu Du lập tức nói với Lục Trung, Phi Linh Môn không sợ huyết kiếm đại đế kia, chỉ sợ Lục gia sẽ bị huyết kiếm đại đế trả tay. Nếu như để cho người Lục gia tiến vào trong hư không bí cảnh, thì sẽ giảm bớt không ít vấn đề cho hắn. Được, ta đi sắp xếp. Lục Trung gật đầu nói. Trên không trung yên tĩnh, một đạo thân ảnh thiếu nữ xé rách không gian lóe lên rồi biến mất. Quanh thân, được một vòng kim quang bao phủ, lập tức xuất hiện cách đó vài trăm thước. Một đường xuyên qua không gian. Du tử, con muốn đi đâu, chờ mẫu thân một chút. Sau lưng thiếu nữ này có một đạo thân ảnh xinh đẹp khác đang đuổi theo. Hai người các người, một người lừa gạt ta, một người không quan tâm đến ta, ta hận các người. Thiếu nữ này chính là Du Thực, chân tướng của mọi việc khiến cho trong lúc nhất thời nàng không có cách nào tiếp nhận. Chuyện này hoàn toàn khác với suy nghĩ trong đầu nàng, cho nên tâm linh nho nhỏ của nàng khó có thể thừa nhận kết quả như vậy. Du Thực, có phải mẫu thân cố tình lừa con? Lăng Thanh Tuyền sau lưng lớn tiếng nói. Thuộc tính mới là thuộc tính mới của Lục Thiếu Du, thì ra là người của Lục gia. Lúc này trên không trung xuất hiện chấn động, một đạo thân ảnh già nua đột nhiên lăng không xuất hiện trước người Du Thực. Đạo thân ảnh già nua này xuất hiện, cả không gian tràn ngập mùi máu tươi. Mùi máu tươi này khiến cho Du Thực đang bối rối trong lòng cũng cảm thấy run sợ. Trên người đạo thân ảnh già nua kia có khí tức khiến cho lòng người rung động lan tràn ra. Lăng Thanh Tuyển cũng cảm nhận được mùi máu tươi này, ánh mắt lập tức khẩn trương nhìn về phía trước. Du Thực nhìn về phía trước, đạo thân ảnh già nua mặc trường bào màu đỏ, bộ dáng chừng 50 tuổi. Mái tóc dài giống như nhuộm máu tươi tung bay, lưng đeo một thanh trường kiếm màu đỏ khiến cho người ta có cảm giác sắc bén lạnh lẽo. Lão giả mặc áo bào màu đỏ này chính là Huyết Kiếm Đại Đế. Thiên Kiếm Môn bị huyết tẩy chó gà không tha, đệ tử bị đánh chết, bản thân hắn là tổn thất linh hồn phân thân. Bản thể bị trọng thương cho nên hắn phải chữa thương một đoạn thời gian ngắn. Lần này hắn xuất hiện là muốn báo thù rửa hận cho Thiên Kiếm Môn. Chỉ có giết chết Lục Thứ Du kia trước tiên mới có thể giải trừ được mối họa. Nhưng mà muốn giết chết Lục Thứ Du hắn tự biết không phải là chuyện dễ dàng. Lục Thứ Du kia quá khó đối phó. Thủ đoạn quỷ dị trên người tiểu tử kia không ít, tăng thêm thái cổ u minh viêm. Hắn muốn đánh chết tiểu tử này khó có thể làm được. Một khi động thủ, Dương Đỉnh Thiên của Vân Dương Tâm sẽ nhanh chóng chạy tới. Nếu như Lục Thứ Du liên thủ với Dương Đỉnh Thiên mà nói, hắn muốn chạy trốn cũng khó. Cho nên lúc này hắn mới định đi đến Lục Gia. Chỉ cần đối phó với Lục Gia trên trấn Thanh Vân là có thể trả thù Lục Thứ Du kia, coi như là báo thù mẫu cho Thiên Kiếm Môn. Thế nhưng thật không ngờ, trong lúc hắn đang đi đến Lục Gia thì lại đụng phải người của Lục Gia. Cút ngay cho ta, đừng cản đường ta! Trong lòng Du Thực khẽ rung lên, tiếp đó lập tức phất tay áo, đánh ra một đạo quang trụ màu vàng. Quang trụ giống như sấm sét đánh về phía lão giả mặc áo đỏ kia. Quang trụ màu vàng đánh nát không gian, mang theo vết nứt đen kịch liên tiếp trong không gian, lập tức đánh về phía lão giả áo đỏ kia. Vũ Tôn Bát Trọng, hoàng khí nồng đậm như vậy xem ra có quan hệ không cạn với tiểu tạp chúng Lục Thứ Du kìa. Lần này quả thật ta không uổng phí công phu. Hai mắt Huyết Kiếm Đại Đế sáng ngời, trên mặt hiện lên sự vui vẻ, khẽ phất tay đánh ra một đạo trào ứng. Một đạo trào ứng mang theo mùi bấu tươi hung hăng xé trách không gian đánh về phía trước. Trào ứng xé trách không gian trùng trùng điệp điệp đánh vào trên quang trụ màu vàng của Du Thực. Giữa trào ấn dường như có một cái động sâu đen kịch trong không gian thô vệ đạo quan trụ màu vàng của Du Thực. Không biết tự lượng sức mình, tới cho ta. Huyết Kiếm Đại Đế hừ lạnh một tiếng, trào ấn trong sát na phá hủy đạo quan trụ trong tay Du Thực. Trào ấn lập tức rơi vào trên người Du Thực. Lực lượng không gian cực lớn trói buộc chân khí và linh lực trên người Du Thực định trệ, mà ngay cả linh hồn cũng khó có thể nhúc nhích, lập tức bị Huyết Kiếm Đại Đế cấm chế. Vũ Tôn, Linh Tôn Bắt Trọng Đỉnh Phong, người mang kim hoàng khí. Nếu như so sánh với Vũ Đế Tứ Trọng mà nói, thực sự kém quá xa, căn bản không thể so sánh. Du Thực! Thân ảnh Lăng Thanh Tuyển xuất hiện, dưới mùi máu tươi bên mông kia nàng để biết rõ thực lực của đối phương. Ở cùng một chỗ sao? Vậy thì quá tiện. Huyết Kiếm Đại Đế lạnh lùng quát, dứt lời không gian quanh thân Lăng Thanh Tuyền vặn vẹo, căn bản không có cách nào thoát thân, dù sao thực lực hơn kém quá lớn. Lục Thứ Du, ta sẽ không để yên cho người. Bắt được hai người, ánh mắt Huyết Kiếm Đại Đế âm trầm, trong mắt hiện lên huyết sắc nhàn nhạt. Đột nhiên hắn nhìn lên không trung, ánh mắt trầm xuống lạnh nhạt nói: Dương Đỉnh Thiền, tên mập mạp chết bầm, âm hồn bất tán nhà người, coi như người dò xét thấy ta ở chỗ này thì sao? Cho dù tự mình ngươi chạy đến đây thì cũng không giữ ta lại được. Huyết Kiếm, người không chết ta không ăn lòng ma, cho nên người phải chết. Trên không trung, một đạo âm thanh vang vọng, không gian từ từ chấn động. Một đạo thân ảnh mặc trường bào lập tức xoẹt qua không gian xuất hiện. Một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua không gian khiến cho người ta có cảm giác thoải mái, năng lượng thiên địa vô hình biến hóa. Trong mắt người vừa mới xuất hiện này hiện lên sự vui vẻ, thân thể mập mạp cái bụng phình tự như Phật Di Lặc, bụng phình đến nỗi sắp phá tan y phục trà, cái đầu bóng loáng, đây chính là Dương Đỉnh Thiên của Vân Dương Tông. Dương Đỉnh Thiên, cho dù ta chỉ còn lại bản thể, ngươi làm sao có thể làm khó dễ được ta? Ngươi không giữ lại được ta. Huyết Kiếm Đại Đế nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên xuất hiện, ánh mắt Dương Đỉnh Thiên nhìn vào Lăng Thanh Tuyện cùng với Du Thực bị cấm chế trong tay Huyết Kiếm Đại Đế. Một lát trở lại nhìn Huyết Kiếm Đại Đế nói: Huyết Kiếm, dùng tu vi và thanh danh của người không ngờ lại làm ra chuyện như thế này, người không thấy xấu hổ sao? Dương Đỉnh Thiên, đừng có nói với ta những lời này. Ngươi cùng với tiểu tạp chúng Lục Thứ Du kia huyết tẩy Thiên Kiếm Môn, chó gà không tha. Cơ nghiệp vài vạn năm của Thiên Kiếm Môn bị phá hủy trong chốc lát. Hiện tại các ngươi nhất định phải nhận sự trả thù của Thiên Kiếm Môn ta.

Nếu như mẫu tử các nàng thiếu một cọng tóc, ta nhất định sẽ xé xác Huyết Kiếm lão cẩu. Thiếu Du, Du Thực kia là người phương nào? Nhìn thấy hàn ý ngập trời từ trên người Lục Thiếu Du lan tràn ra, Vân Khiếu Thiên hỏi. Phụ thân, Du Thực là nữ nhi của Thiếu Du và Lăng Thanh Tuyền. Vân Hồng Lăng bên người Vân Khiếu Thiên nói. À? Vân Khiếu Thiên lập tức ngạn họng. Lăng Thanh Tuyền là người phương nào đương nhiên hắn biết rõ. Thiếu Du, ngươi định làm thế nào? Nam Thúc khẽ câu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Nghĩa phụ, con đi thì kiếm sơn mạch. Lục Thiếu Du không có một chút do dự nào, mẫu tử Du Thuộc bị Huyết Kiếm bắt, hắn không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải mau chóng cứu mẫu thân của các nàng ra. Một mình ngươi đi sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm, dù sao Huyết Kiếm cũng là vũ đế tứ trọng, coi như là vũ đế ngũ trọng bình thường muốn diệt, để đánh chết hắn cũng khó. Dương Đỉnh Thiên nghiêm túc nói. Thiếu Du, hay là chúng ta cùng đi, một mình con đi quá nguy hiểm. Thánh thủ Linh Đế nói. Huyết Kiếm kia nói chỉ một mình con đi, nếu như mọi người đi, bị Huyết Kiếm đại đế kia phát hiện ra, có sợ Du Thực sẽ gặp nguy hiểm, cho nên để một mình con đi thôi. Hàng yếu trong mắt Lục Thiếu Du không ngừng bắn ra nói. Ngàn vạn lần mọi người không nên nhúng tay vào, con không muốn Du Thực có một chút ngoài ý muốn nào. Lục Thiếu Du dứt lời nghiêm túc nhìn tất cả mọi người. Giờ phút này Lục Thiếu Du không dám để cho mẫu tử Du Thực xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Có tấm gương của Đông Lão và Lam Linh, Lục Thiếu Du không muốn sau này mình phải hối hận, phạm phải sai lầm mà bản thân hắn vĩnh viễn không cách nào tha thứ. Thực lực Huyết Kiếm đại đế quá mức cường hãn, sợ rằng một mình ngươi đi sẽ lún sâu vào. Huyết Kiếm nhất định sẽ có chuẩn bị để đối phó với ngươi. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du. Muốn đối phó với con sao? Huyết Kiếm kia còn chưa đủ. Mọi người cứ yên tâm đi. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, thái cổ U Minh Viêm lại khôi phục không ít, thực lực của bản thể hắn đã tới vũ đế nhị trọng, coi như là chính diện chống lại Huyết Kiếm kia, giờ phút này Lục Thiếu Du cũng có niềm tin chiến một trận. Ta luôn hoài nghi Huyết Kiếm ẩn thân ở nơi nào đó, Huyết Kiếm của Thiên Kiếm Môn biến mất, hiện tại ta thấy Huyết Kiếm đã sớm chuẩn bị từ trước, bố trí một không gian khác, phong ấn kiếm sơn vào bên trong, trừ phi có người hiểu được ảo diệu trong không gian, bằng không rất khó phát hiện ra không gian này. Nếu như bị nhốt vào trong không gian kia, đến lúc đó ta sợ sẽ không có ai giúp được người. Dương Đỉnh Thiên nghiêm túc nói với Lục Thiếu Du. Tiền bối yên tâm đi, hưu chết về tay ai cũng không nhất định, lần này ta nhất định phải đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du dần dần âm trầm, sát ý trong mắt lan tràn ra. Huyết Kiếm lão cẩu kia dám đối phó với mẫu tử Du Thực, hắn làm sao có thể buông tha cho người này. Thiếu Du, tất cả phải cẩn thận, phải đem Lăng cô nương cùng với Du Thực về. Bắc Cung Vô Song đi đến bên người Lục Thiếu Du rồi nói. Mẫu tử các nàng an toàn, chàng cũng phải như vậy, không thể xảy ra chuyện gì. Trong đôi mắt xinh đẹp của độc cô Cảnh Văn nhìn về phía Lục Thiếu Du, thực lực của Huyết Kiếm kia nàng biết rõ, cho nên lúc này nàng cũng không có cách nào giúp được cái gì. Lục Thiếu Du gật đầu. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cho mẫu tử các nàng xảy ra chuyện gì. Một lát sau, từ trong miệng của mọi người, Lục Thiếu Du biết được vị trí của Thiên Kiếm Sơn Mạch. Trên quảng trường Phi Linh Môn, dưới ánh mắt của mọi người, Lục Thiếu Du khẽ phất tay, lưu quang dưới chân lóe lên, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Huyết Kiếm này sợ rằng không dễ đối phó như vậy, tuyệt đối sẽ không để cho Lục Thiếu Du sống khá giả. Ánh mắt độc cô Cảnh Văn lóe lên nói với Nam Thúc. Cảnh Văn, con muốn để cho bọn họ nhúng tay vào sợ không dễ, con cũng biết một ít chuyện trong tộc rồi chứ. Nam Thúc dứt lời, ánh mắt hơi trầm xuống, dường như trong lòng đã có chủ ý, lập tức nói với độc cô Cảnh Văn. Ta đi cùng con, có lẽ hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Đại bá, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trở về. Độc cô Cảnh Văn nói. Được. Nam Thúc gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Ta sẽ trở về Bắc Cung gia một chuyến, hy vọng có tác dụng. Bắc Cung Vô Song nói. Một lát sau, thân ảnh ba người Nam Thúc, Vô Song, Cảnh Văn nhanh chóng xé rách không gian rời đi. Nếu như Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc có thể nhúng tay vào thì việc này sẽ nhẹ nhàng hơn không ít. Chỉ tiếc. Nhìn thấy dấu vết không gian chấn động phía trước, Dương Đỉnh Thiên khẽ vỗ cái đầu bỗng loáng của mình, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Lão tổ, đáng tiếc như thế nào? Chẳng lẽ Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc không ai có thể đối phó với Huyết Kiếm đại đế kia sao? Vân Hồng Lăng hỏi Dương Đỉnh Thiên. Trong Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc đương nhiên có người có thể đối phó với Huyết Kiếm đại đế kìa, muốn chà đạp lão gia hỏa kia cũng không thành vấn đề. Những hoàng tộc này ta có cảm giác dường như được có mưu đồ khác, đồng thời cũng không có coi các sơn môn lớn như chúng ta vào đầu. Dương Đỉnh Thiên nhìn Vân Hồng Lăng, mắt liếc nhìn Vân Khiếu Thiên nói: "Chuyện phụ thân và mẫu thân còn nằm đó, vốn độc cô gia tộc cũng không dễ nói chuyện như vậy. Vừa vặn khi đó ta đột phá vũ đế tứ trọng, lại có một ít duyên phận nho nhỏ với lão nhân ở trong độc cô gia, cho nên phụ thân con mới có thể sống yên ổn đến lúc này. Vân Dương Tâm cũng có thể bình yên vô sự. Tuy rằng độc cô gia tộc có cường giả, thế nhưng những hoàng tộc như bọn họ có lệnh cấm của thiên đế, không thể tùy tiện nhúng tay vào chuyện bên ngoài, cho nên muốn bọn họ ra tay sợ rằng vô cùng khó, đồng thời còn có chỗ cố kỵ." "Lão tổ, bằng vào quan hệ của Thiếu Du và độc cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc chẳng lẽ không thể ra tay hay sao?" Vân Hồng Lăng hỏi tiếp. "Chuyện này ta cũng không biết, chuyện của những hoàng tộc năm đó ta cũng không rõ. Dường như bọn họ đã có mưu đồ gì đó, có thể ra tay vì Lục Thiếu Du hay không, hoặc là có cố kỵ lệnh cấm của thiên đế hay không, hiện tại cũng không có cách nào biết được. Hy vọng Lục Thiếu Du sẽ không xảy ra chuyện gì." Dương Đỉnh Thiên dứt lời sắc mặt trầm xuống nói: "Ta vẫn không yên lòng, cho dù không có cách nào nhúng tay vào, ta vẫn phải ở bên ngoài Thiên Kiếm Sơn Mạch quan sát. Ta cũng đi, bạn nhất có việc nói không chừng còn có thể giúp nhị đệ một chút, chỉ cần không đến gần Thiên Kiếm Sơn Mạch là được." Dương Quá trầm giọng nói. Từng đạo thân ảnh biến mất tại chỗ, vầng trăng sáng nhô lên cao. Đêm nay chính là đêm trăng tròn, trăng sáng sao thưa, ánh trăng bao phủ dãy núi. Đại lục Linh Vũ, tại nơi vốn Thiên Kiếm Thành của Thiên Kiếm Môn trên một sơn mạch bao la, sau khi Thiên Kiếm Môn bị huyết tẩy, trong sơn mạch này đã có thể nói là rất ít người lui tới, ngay cả giả thú cũng không thấy đâu. Tại một chỗ trong không gian, dưới bóng đêm lờ mờ, một ngọn núi khổng lồ cao vút trong mây xuất hiện, cây cối chung quanh không có, vách núi dựng đứng cực kỳ đồ sộ. Mà ngọn núi khổng lồ này cô độc đứng đó càng khiến cho người ta có cảm giác không tầm thường. Trên ngọn núi khổng lồ cắm vô số lợi kiếm. Ở chân núi tới đỉnh núi, trong khe của núi đá có đủ trường kiếm rậm rạp, chằng chịt cắm xuống, kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm khí lạnh lẽo mà sắc bén tràn ngập chung quanh. Thế nhưng cây cối không thể sinh trưởng, nơi này cũng chỉ có một ngọn núi này đột nhiên mọc lên, kiếm quang lan tràn dưới bóng đêm lờ mờ khiến cho người ta có cảm giác lập lòe. Trước ngọn núi lúc này có mấy đạo thân ảnh đang đứng, đứng đầu là một người lưng đeo trường kiếm, đúng là trưởng môn cổ kiếm phong của Thiên Kiếm Môn, chung quanh còn có mấy trưởng lão của Thiên Kiếm Môn khác. Sắc mặt mấy người ể oải, thậm chí là ủ trũ, cơ nghiệp trên vạn năm của Thiên Kiếm Môn bị hủy, thậm chí cho đến bây giờ trên đại lục đã không có nơi nào cho bọn họ sống yên ổn. Bọn họ vốn đường đường là trưởng lão và trưởng môn Thiên Kiếm Môn, là nhân vật mà chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến cho đại lục rung động. Thế nhưng hiện tại chỉ có thể ngạn khuất trốn trong không gian này, cừu hận không cần phải nói. Trên ngọn núi có một đạo kiếm quang lóe lên, một vết nứt không gian xuất hiện. Một đạo thân ảnh xinh đẹp lập tức lách mình đi đến trước người cổ kiếm phong, trên người mặc bộ váy màu tím. Ở trên ống tay áo rộng thùng thình, có tơ tằm thêu bằng hình hoa sen. Nhìn qua có chút thanh nhã, dáng người cao gầy mang theo vẻ lạnh lùng. Người này chính là Nguyên Nhược Lan. "Nhược Lan, Huyết Kiếm lão tổ có gì phân phó à?" Cổ kiếm phong vội vàng hỏi Nguyên Nhược Lan. "Huyết Kiếm lão tổ bảo sư phụ và chư vị trưởng lão đi vào không gian ảo ảnh ma kiếm." Nguyên Nhược Lan nói. "Vậy thì mẫu tử Lăng Thanh Tuyền thì sao?" Trong mắt của kiếm phong tràn ngập hận ý nói. "Bây giờ không phải có thể giết mẫu tử Lăng Thanh Tuyền cùng với Lục Thiếu Du báo thù cho Thiên Kiếm Môn chúng ta hay sao?" Nguyên Nhược Lan âm thầm thở dài. Cách đây không lâu, nàng cũng mới biết được Lăng Thanh Tuyền có quan hệ sâu như vậy với Lục Thiếu Du. Đối với Lăng Thanh Tuyền kia đương nhiên nàng cũng có chút quen thuộc. Trên người thiếu nữ kia mang kim hoàng khí, vũ tôn cùng với linh tục bát trọng, thiên phú cùng với thiên địa chiếu cố như vậy, nàng không cần suy đoán nhiều cũng biết quan hệ như thế nào với Lục Thiêu Dụ. "Sư phụ, Huyết Kiếm lão tổ nói giữ lại mẫu tử Lăng Thanh Tuyền còn có chút tác dụng." Nguyên Nhược Lan nói, trong lòng giờ phút này đang chờ đến đạo thân ảnh màu xanh kia. Trong lòng giờ phút này đang nhớ đến đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia. Đi đến bước này sợ rằng nàng và hắn sẽ không chết không thôi. "Lục Thiếu Du này nhất định phải chết. Nếu như Lục Thiếu Du chết, Thiên Kiếm Môn ta còn có chút hy vọng trùng kiến hậu thế." Trong mắt cổ kiếm phong hiện lên sát ý. Chỉ là trong ánh mắt tràn ngập sát ý này là có chút trống trọng. Hắn hiểu rõ bằng vào tu vi của hắn hiện tại, trước mặt Lục Thiếu Du chỉ là con sâu cái kiến.

Cổ Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn tới rồi, Nhược Lan, đi ra ngoài dẫn hắn vào. Lúc này trong huyết trì, ánh mắt Huyết Kiếm Đại Đế đột nhiên mở ra, trong đôi mắt bắn ra huyết sắc hoàng mạng. Trong sơn mạch yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Trong không gian có một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh xuất hiện. Sau mấy hô hấp, thân ảnh này đã xuất hiện trên ngọn núi. Tiên kiếm sơn mạch. Lục Thiếu Du nhìn ngọn núi bao la, ánh mắt âm trầm, tâm thần tràn ra chung quanh. Trong sơn mạch liên miên này, trừ một ít giả thú trang, ngay cả yêu thú cấp thấp cũng không có, căn bản không có khí tức chấn động của người thiên kiếm môn. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du âm trầm trầm xuống. Dựa theo lời Dương Đỉnh Thiên nói, người thiên kiếm môn ẩn thân trong không gian của thiên kiếm sơn mạch, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra. Thủ đoạn không gian này quả thực không phải bình thường. Ồ, đến rồi sao? Ngay trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, trên không trung có khí tức chấn động truyền ra. Trong một sân cốc yên tĩnh đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian, một âm thanh vang lên. Lục Minh Chủ, Lan cô nương và nữ nhi của người đang ở nơi này. Nguyên Nhược Lan. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du lần nữa xuất hiện thì đã đi đến một không gian lờ mờ, vết nứt không gian vừa mới xuất hiện lập tức sát nhập lại như cũ. Mà trong mắt Lục Thiếu Du xuất hiện một ngọn núi khổng lồ có mây trắng lượn lờ, quang mang trực trở. Lục Thiếu Du cẩn thận nhìn lại mới thấy rõ, đây không ngờ là một kiếm sơn cực lớn. Thông thiên, cái kiếm sơn này uốn lượn, cắm vô số lợi kiếm từ chân núi đến đỉnh núi, khắp nơi đều là kiếm. Kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm khí lạnh lẽo sắc bén tràn ngập chung quanh. Kiếm sơn khổng lồ cùng với vô số lợi kiếm hòa thành một thể, tựa như một đầu kiếm long ngẩng đầu bay lên trời, khí thế tràn ngập không gian, khiến cho người ta một khi đến gần trong lòng sẽ không tự chủ được mà rung lên, tim đập nhanh hơn. Mà trên núi, trên một thanh trường kiếm có một đạo thân ảnh xinh đẹp mặc váy tím đứng đó, toàn thân có ma khí nhàn nhạt lan tràn ra, đây chính là Nguyên Nhược Lan kia. Nguyên Nhược Lan, ta tới rồi, mẫu tử Thanh Tuyền đâu? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào đạo thân ảnh này, hắn và nàng có không ít quan hệ, thế nhưng dù sao vẫn kém mẫu tử Lan Thanh Tuyền và Du Thực. Không ngờ ngươi là thực sự đến một mình, xem ra trong lòng của ngươi mẫu tử Lan Thanh Tuyền có địa vị rất lớn. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du xa xa nhíu mày, xưng hô của hắn đối với nàng đã đổi, nàng không ngờ ngày hôm nay lại đến thành như vậy. Nguyên Nhược Lan, Huyết Kiếm Đầu, hiện tại ngươi đã không có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện. Ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm, hắn biết rõ Huyết Kiếm ở trong không gian này, cho nên hắn không có động tác gì khác. Vì mẫu tử Du Thực, hắn biết mình phải nhẫn nại, nhất định không thể làm tổn thương đến mẫu tử Du Thực. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan biến đổi, không nói thêm gì. Một tiếng cười to âm lệ vang lên. Cùng lúc ánh mắt Lục Thiếu Du cũng nhìn về phía sau lưng Nguyên Nhược Lan. Ánh mắt hắn trầm xuống, thân thể bắt đầu căng cứng. Cùng lúc tiếng cười âm lệ này vừa dứt, sau lưng Nguyên Nhược Lan đột nhiên có sương mù màu đỏ tuôn ra, một mùi máu tươi lan tràn mang theo ma khí mênh mông khuếch tán. Sương mù màu đỏ tuôn ra, cả không gian rung lên, nhất thời trong phiến không gian này tràn ngập mùi máu tươi. Sương mù màu đỏ tràn ngập bao phủ không trung, che lấp ánh trăng trên không trung, mặt đất lúc này tối đen âm trầm. Lục Thiếu Du, không ngờ ngươi lại dám tới, quả thực bổn đế phải bội phục ngươi. Huyết vụ lan tràn, trong động khẩu trên kiếm sơn sau lưng Nguyên Nhược Lan vang lên âm thanh của Huyết Kiếm Đại Đế. Ta đến rồi, đúng theo yêu cầu của ngươi, mau thả người trong tay của ngươi ra. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, vào đi, ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu. Âm thanh của Huyết Kiếm Đại Đế truyền ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mời Lục Minh Chủ. Thân ảnh Nguyên Nhược Lan lóe lên lập tức biến mất trong cửa động. Lục Thiếu Du nhìn kiếm sơn khổng lồ trước mắt, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được rõ ràng sự bất phàm của kiếm sơn khổng lồ này. Kiếm sơn khổng lồ khiến cho hắn có cảm giác kinh hãi, trong lúc mơ hồ còn có cảm giác nguy hiểm, chỉ là bây giờ hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi vào mà thôi. Thân ảnh lóe lên, Lục Thiếu Du tiến vào trong kiếm sơn đột nhiên rung lên, cửa động không gian lập tức đóng cửa. Lục Thiếu Du tiến vào trong động khẩu trên kiếm sơn, hắn chỉ cảm thấy gợn sóng trong không gian trước người lóe lên, thân ảnh lập tức xuất hiện trong không gian lạ lẫm. Đây là một trong không gian lờ mờ, phóng mắt nhìn lại, không thấy điểm cuối, không gian này vô cùng lớn. Trong không gian, tiếng khóc quỷ dị thần sầu quanh quẩn, khắp nơi tràn ngập ma khí. Mỗi một đạo âm thanh đều giống như chiếc chùy gai đánh vào linh hồn, khiến cho trong lòng Lục Thiêu Du trong lúc mơ hồ rung lên. Thanh Tuyền, Du Thực, hai người không sao chứ? Ánh mắt Lục Thiêu Du nhanh chóng nhìn thấy hai người Lăng Thanh Tuyền và Du Thực. Giờ phút này, mẫu tử hai nàng đang bị cấm chế. Cổ Kiếm Phong cùng với một lão giả của Thiên Kiếm Môn đang cầm trường kiếm, gác lên cổ mẫu tử các nàng. Trong lòng hắn đột nhiên trung lệnh, hàng ý lạnh thấu xương lan tràn. Mẫu tử Du Thực Lăng Thanh Tuyền nhìn thấy đạo thân ảnh màu xanh này xuất hiện, ánh mắt đại biến. Ta và Du Thực không sao? Mắt nhìn Lục Thiêu Du, Lăng Thanh Tuyền do dự một lát rồi trả lời Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, xem ra hai tiện tỵ này đối với ngươi vô cùng quan trọng. Dám một mình đến đây, cũng tốt, dám bớt một ít công phu cho ta. Hai mắt Huyết Kiếm Đại Đế lúc này tràn ngập quang mang màu đỏ tươi, máu tươi lan tràn khiến cho trong lòng rung động. Huyết Kiếm, có bản lãnh thì động thủ với ta, thả mẫu thân các nàng ra. Ánh mắt Lục Thiêu Du đảo qua không trung, ánh mắt nhìn vào huyết trì sau lưng Huyết Kiếm. Huyết trì này đỏ tươi hình kiếm, giống như một thanh kiếm lớn ở trong không gian này, bên trong tràn ngập khí tức ngập trời, khói đen trong không gian chung quanh lượn lờ, khiến cho tim mọi người đập nhanh hơn, đồng thời ánh mắt Lục Thiêu Du cũng run rẩy. Muốn ngươi sao? Không dễ như vậy đâu. Ánh mắt Huyết Kiếm Đại Đế âm trầm, nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt tràn ngập sát ý. Giờ phút này hắn khẽ mỉm cười, trong mắt hắn lúc này Lục Thiêu Du hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Huyết Kiếm, ta cảnh cáo người, nếu như mẫu tử các nàng thiếu một cọng tóc thì tất cả đệ tử Thiên Kiếm Môn, cho dù là chôn sâu ba thước, ta cũng phải nghiền nát bọn chúng thành tro bụi. Lục Thiêu Du nhàn nhạt nói. Nhìn thấy mẫu tử Du Thực bị cấm chế, ánh mắt hắn đã tràn ngập hàn ý. Nhìn Lục Thiêu Du, Huyết Kiếm Đại Đế khẽ mỉm cười nói. Sợ rằng ngươi không có tư cách này, muốn cứu hai tiện tỳ này sao? Rất đơn giản, thứ nhất, mạnh mẽ đoạt. Nhưng mà đừng nói ngươi đoạt được hay không, huống chi chỉ cần ngươi khẽ động, ta lập tức có thể khiến cho hai tiện tỳ này tan thành mây khói. Hàn ý trong mắt Lục Thiêu Du dần dần nồng đậm, hàn ý trong mắt bắn ra. Nhìn qua Lục Thiêu Du, lúc đây Huyết Kiếm cũng không để ý đến ánh mắt tràn ngập hàn ý. Dường như nhìn thấy Lục Thiêu Du như vậy, trong lòng hắn càng thỏa mãn. Hắn thản nhiên nói, thứ hai, ngươi có thể trao đổi với ta. Huyết Kiếm Đại Đế dứt lời, đột nhiên phất tay một cái, mùi máu tươi bắt đầu lan tràn, nắm lấy Lăng Thanh Tuyền và Du Thực trong tay. Hai tiện tỳ, không ngờ là các thủ đoạn đụng đến cấm chế của ta, thế nhưng các ngươi còn quá non. Ánh mắt Huyết Kiếm Đại Đế trầm xuống, quang mang huyết sắc trong tay lóe lên, hung hăng trút xuống cơ thể nhị nữ. Hai người Lăng Thanh Tuyền và Du Thực đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Huyết Kiếm lão cẩu, dừng tay cho ta. Nhìn thấy Du Thực và Lăng Thanh Tuyền phun ra máu tươi, Lục Thiêu Du biến sắc, thân hình không nhịn được trung lên, hàn ý trong mắt ngập trời. Đột nhiên tập trung vào trên người Huyết Kiếm Đại Đế, khí tức bắt đầu khởi động. Lục Thiêu Du, nếu như người muốn hai tiện tỵ này còn sống, tốt nhất nên thành thật một chút cho ta. Huyết Kiếm Đại Đế lạnh nhạt cười, hai tay đánh ra hai cổ sương mù màu đỏ như máu bao phủ thân thể Lăng Thanh Tuyền và Du Thực. Chỉ cần tâm niệm hắn khẽ động có thể đánh chết nhị nữ, Lục Thiêu Du càng đau lòng hắn càng vui vẻ. Trao đổi thế nào? Giờ phút này Lục Thiêu Du nhìn thấy khóe miệng mẫu tử hai nàng tràn ra máu tươi, sắc ý trong lòng hắn ngập trời, hai tay nắm chặt, đầu móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay. Có tia máu bắt đầu tràn ra, thế nhưng lúc này hắn biết mình chỉ có thể tỉnh táo mà thôi. Lục Thiêu Du, ngươi nói xem, nếu chỉ ta giết hai tiện tỵ này, ngươi sẽ thế nào? Huyết Kiếm Đại Đế lạnh lùng cười với Lục Thiêu Du, ánh mắt lạnh lẽo. Tất cả hiện tại đều đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Huyết Kiếm lão cẩu, ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành vạn đoạn, nghiền nát ngươi thành tro bụi. Lục Thiêu Du nhìn thẳng vào Huyết Kiếm, âm thanh có chút run rẩy. Sắc ý cùng với hàn ý ngập trời giờ phút này lấy thân thể hắn làm trung tâm, hung hăng khuếch tán. Cả không gian bắt đầu rung động, có dấu hiệu phong vân biến sắc. Hàn ý cùng với sắc ý ngập trời bắt đầu khởi động, khiến cho ánh mắt Lăng Thanh Tuyền và Du Thực biến hóa. Có lẽ nhị nữ thật không ngờ Lục Thiêu Du lại tức giận như vậy. Đừng quá khẩn trương, ngươi còn có cơ hội à? Huyết Kiếm Đại Đế không quan tâm đến Lục Thiêu Du đang tức giận. Một mình Lục Thiêu Du đến đây, hắn không đặt vào trong mắt. Ở trong không gian này, lúc này cho dù là Dương Đỉnh Thiên có tới, tuyệt đối cũng không tiến vào trong không gian này được.

Thân thể huyết kiếm đại đế lão đảo lùi lại mấy bước. Dưới công kích linh hồn, hắn cũng bị ảnh hưởng. Mà lúc này, Lục Thiếu Du ra tay, hắn có thể nhận ra không ngờ tu vi của Lục Thiếu Du đã là vũ đế nhị trọng. Vũ đế nhị trọng à, làm sao trong lòng hắn không hề khiếp sợ cơ chứ? Từ lúc Lục Thiếu Du đi ra khỏi hư không bí cảnh, mới được bao lâu à? Lúc trước ở trong Thiên Kiếm Môn mới là vũ đế nhất trọng, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã là vũ đế nhị trọng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có thể đột phá cấp độ đế giả đều là nhân trung chi long, là tồn tại giống như Long Phượng Sừng Lân. Mà tới đế giả, người khác đột phá, cho dù thiên phú có mạnh mẽ ra sao, ít nhất cũng hơn 1.000 năm, nhiều thì vạn năm, hoặc là vĩnh viễn không có cách nào đột phá. Thế nhưng Lục Thiếu Du này trong thời gian ngắn lại đột phá. Lúc này, dò xét tu vi của Lục Thiếu Du, huyết kiếm đại đế mới chính thức ý thức được Lục Thiếu Du này đáng sợ ra sao. Sắc mặt hắn cứng ngắc, tu vi của Lục Thiếu Du trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh đến tình trạng như vậy. Giờ phút này huyết kiếm đại đế cảm thấy may mắn vì mình đã đối phó với Lục Thiếu Du này, để cho người này chỉ còn lại thân thể linh hồn. Lúc này Lục Thiếu Du đã không có bao nhiêu sự uy hiếp, lúc này hắn nhất định phải bắt được thân thể linh hồn này, chờ sau khi hắn đạt được thái cổ U Minh Viêm, nhất định phải đánh chết Lục Thiếu Du, diệt trừ hậu hoạn. Hai người lùi về phía sau đi. Thân thể Lục Thiếu Du ổn định lại, quay đầu nhìn Lăng Thanh Tuyền, ánh mắt chăm chú nhìn vào Du Thực khẽ nói: Du Thực, có phụ thân ở đây, mẫu tử con tuyệt đối không có việc gì. Phụ thân sẽ không để cho bất cứ kẻ nào đụng vào một sợi tóc của con. Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền giờ phút này cực kỳ phức tạp, âm thanh mang theo chút ân cần, khẽ nói: Người thế nào rồi? Không được cậy mạnh. Ngươi chỉ còn lại thân thể hồn anh, nếu như thân thể hồn anh cũng tiêu tán vậy thì... Yên tâm đi, không ai có thể động đến mẫu tử nàng, ta cam đoan. Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Nhìn qua ánh mắt Lục Thiếu Du, giờ phút này trong lòng Lăng Thanh Tuyền cảm thấy ấm áp, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thâm thúy, nàng đột nhiên cảm thấy... Kỳ thực, tên vô sĩ này cũng không quá vô sĩ hạ lưu, ít nhất vì mẫu tử nàng, ngay cả tính mạng mà hắn cũng không muốn. Có lẽ sâu trong lòng nàng cho đến bây giờ chưa từng thực sự ghét hắn. Người vẫn nên tự bảo vệ mình thì hơn. Du Thực nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt giờ phút này tuyệt đối có quan tâm, thế nhưng lúc mở miệng thì quả thực nói chuyện không dễ tí nào. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, tiểu nha đầu này có tính tình giống y như Lăng Thanh Tuyền, đều quật cường như vậy, thế nhưng tính tình quật cường này dường như cũng giống hắn. Thật sự là một bạn cảm động, một nhà đoàn tụ à. Huyết kiếm đại đế nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt âm trầm, sát ý trong mắt không thèm che giấu lan tràn. Hiện tại Lục Thiếu Du này khiến cho hắn có cảm giác uy hiếp. Nếu như không phải muốn đạt được thái cổ U Minh Viêm thì hiện tại hắn sẽ không chút do dự nào đánh chết hồn anh của Lục Thiếu Du, cho dù là một đạo hồn anh cũng khiến cho hắn có chút bất an trong lòng. Huyết kiếm lão cẩu, khoản sổ sách giữa chúng ta nên tính toán lại được rồi. Lục Thiếu Du phất tay ý bảo mẫu tử Lăng Thanh Tuyền và Du Thực lùi về phía sau, ánh mắt nhìn thẳng vào huyết kiếm đại đế, lạnh nhạt nói: Dám đụng đến nữ nhân và nữ nhi của ta, người nhất định phải trả giá. Ai là nữ nhân của người? Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt trung lịnh. Giờ phút này nhìn về phía bóng lưng Lục Thiếu Du, đột nhiên nàng cảm thấy trên người bóng lưng này có khí tức đáng sợ. Khí tức này bành trướng khiến cho trong lòng nàng cảm thấy khó chịu. Khí tức âm trầm vô cùng, làm cho linh hồn người ta bỡ ngỡ. Lục Thiếu Du, hiện tại ngươi có tư cách gì mà nói vậy? Giao dịch giữa chúng ta đã hoàn thành, cũng là thời điểm nên giải quyết mối thù của Thiên Kiếm Môn. Huyết kiếm đại đế nhìn linh hồn thể của Lục Thiếu Du, ánh mắt này khiến cho trong lòng hắn vô hình trung lên, đồng thời còn cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được ta sao? Vũ đế tứ trọng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Thiếu Du đột nhiên cười lạnh, trong đôi mắt đen láy của linh hồn thể đột nhiên bắn ra hàn ý. Huyết kiếm lão cẩu này dám đụng đến nữ nhân và nữ nhi của hắn. Giờ phút này Lục Thiếu Du đã động sát tâm, sát ý nồng đậm đến mức tận cùng. Huyết kiếm lão cẩu này nhất định phải chết. Ngươi không cần phải xen vào việc này, mang mẫu thân đi đi. Ánh mắt Du Thực trầm xuống, khẽ cắn răng, thân thể mềm mại định tiến lên phía trước. Lùi ra phía sau đi. Ngay sau đó, trên người Du Thực có năng lượng tàn hồn và sát khí chấn động. Dưới ánh mắt kinh ngạc của dị nữ, một đạo thân ảnh đột nhiên ngưng tụ, năng lượng linh hồn mênh mông chấn động lan tràn. Một Lục Thiếu Du khác hiện lên. Không phải đã... Hai mẫu tử Lăng Thanh Tuyền và Du Thực lập tức biến sắc. Lục Thiếu Dù, linh hồn phân thân người không phải đã tự bảo rồi sao? Rõ ràng đã biến thành tàn hồn, không có ký tức khắc. Tại sao lại còn có thể ngưng tụ? Cho dù là tồn tại, cũng không tránh khỏi sự dò xét của ta. Huyết kiếm đại đế lúc này đột nhiên biến sắc. Cảnh tượng này khiến hắn khiếp sợ. Một đạo linh hồn phân thân cũng không làm nên chuyện gì, ngươi vẫn khó tránh khỏi cái chết. Bất quá chỉ khiến ta tốn sức hơn một chút mà thôi. Bản thể ngươi đã tự bạo, khó có thể làm nên chuyện gì. Sau khi khiếp sợ, ánh mắt huyết kiếm đại đế trầm xuống. Càng quyết tâm diệt trừ Lục Thiếu Du, linh hồn phân thân này nhất định phải diệt trước. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, cái này căn bản không phải là linh hồn phân thân, chỉ là đại hồn anh mà thôi. Chỉ tiếc huyết kiếm đại đế không biết quá nhiều. Đối với sự tồn tại của đại hồn anh không có ai biết rõ, đồng thời cũng không có ai có thể giải thích sự tồn tại của đại hồn anh. Tăng thêm đại hồn anh lúc này có thể thực sự so với đế cấp nhất trọng, thậm chí linh hồn chấn động so với đế cấp nhất trọng còn mạnh hơn. Muốn gạt huyết kiếm này cũng không quá khó khăn. Về phần đại hồn anh tự bạo, chuyện này vốn cũng không phải là việc khó. Đại hồn anh vốn là tàn hồn và sát khí, thân thể bởi vì tử lôi huyền đỉnh và một ít nguyên nhân đặc thù cho nên mới có thể ngưng tụ thành thân thể. Chia năm xẻ bảy rồi ngưng tụ cũng không thành vấn đề. Bản thể của ta không dễ diệt như vậy, chỉ cần ta không chết thì bản thể của ta cũng không bị diệt. Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng, thù ấn kết xuất. Lúc này trên mặt đất đột nhiên có vô số huyết vụ bị nghiền nát, cấp tốc ngưng tụ. Vô số huyết nhục rõ ràng đã chia năm xẻ bảy, thế nhưng lúc này cẩn thận nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy đám huyết nhục này dùng một phương thức huyền ảo dính lấy với nhau. Đây là vô số huyết nhục thật nhỏ trầm trạp chằng chịch. Ngay trong ánh mắt kinh hãi của Du Thực, Lăng Thanh Tuyền, Nguyên Dực Lăng, Cổ Kiếm Phong cùng với những trưởng lão xa xa, Năng lượng mênh mông hội tụ phế tích càng ngày càng lớn, trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ không ít, giống như trong lúc mơ hồ bắt đầu khôi phục. Cả không trung gió nổi mây phùng, không gian trung chảy không ngớt. Thân thể bất tử sao? Huyết kiếm đại đế cũng kinh ngạc. Cái dấu hiệu này, bản thể Lục Thiếu Du không ngờ lại có dấu hiệu lần nữa khôi phục. Trong lúc kinh hãi, huyết kiếm đại đế khẽ phất tay một cái. Trong lòng bàn tay có năng lượng thuộc tính phong bạc bạc ngưng tụ thành đạo trường ấn bằng năng lượng cực lớn. Trường ấn cực lớn mang theo kình phong bạc bạc đánh về phía Lục Thiếu Du. Hắn không thể để cho Lục Thiếu Du ngưng tụ thành công. Lục Thiếu Du này thật quỷ dị. Huyết kiếm lão cẩu, bắt đầu tính sổ đi. Cùng lúc đó, một âm thanh lạnh lẽo như băng từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra. Trước thân thể linh hồn của Lục Thiếu Du, không gian cấp tốc chấn động, khí tức nóng bỗng lan tràn, lần nữa có một đạo thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này xuất hiện trong sát na, đánh ra một đạo quyền ấn nóng bỗng, hung hăng đánh vào trường ấn bằng năng lượng của huyết kiếm đại đế. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo trường ấn mang theo năng lượng khủng bố lập tức ầm ầm va chạm vào nhau. Một âm thanh đinh tai nhức óc giống như sấm sét vang vọng, khiến cho màng nhĩ mọi người đau đớn. Kinh khí bàng bạc phô thiên cái địa tán loạn, năng lượng khủng bố khuếch tán ra hư không. Trên hư không, hai đạo thân ảnh đồng thời bị đẩy lui hơn trăm thước mới đứng vững được. Thái cổ U Minh Viêm. Thân hình huyết kiếm đại đế ổn định lại, lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện. Đạo thân ảnh kia xuất hiện, trong nháy mắt ngắn ngủi, cả phiến hư không có nhiệt độ kinh khủng, trong phút chốc tuôn trào. Nhiệt độ kinh khủng này chính là thái cổ U Minh Viêm. Vừa mới xuất hiện chính là linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du, ẩn thân trong cơ thể đại hồn anh, từ dịp đại hồn anh nổ tung, ẩn giấu trong không gian. Dùng thiên phú ẩn giấu của thái cổ U Minh Viêm, huyết kiếm đại đế cũng khó có thể dò xét ra được. Linh hồn phân thân của Lục Thiên Du chính thức xuất hiện, trong không gian có nhiệt độ cao, vô hình lan tràn. Nhiệt độ cao này khiến cho da dẻ mọi người cảm thấy nóng bỏng. Nguyên Nhật Lan, Cổ Kiếm Phong và mọi người khác đột nhiên nhìn về phía thân ảnh Lục Thiên Du vừa mới ngưng tụ trên không trung. Hai đạo linh hồn phân thân sao? Chuyện này khiến cho mọi người nghi hoặc, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Trong mắt Lăng Thanh Tuyền và Du Thực thì không tự chủ được mà có chút vui mừng. Không phải người nói không mang thái cổ U Minh Viêm sao? Huyết kiếm đại đế nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cũng không biết quan hệ của Lục Thiếu Du và thái cổ U Minh Viêm. Còn tưởng rằng Lục Thiếu Du chỉ khống chế thái cổ U Minh Viêm mà thôi. Hắn không biết lúc này có thể nói Lục Thiếu Du kỳ thực chính là thái cổ U Minh Viêm. Huyết kiếm đại đế cho rằng, nếu như khí tức của người ngoài ở đây thì hắn nhất định sẽ biết.